Bé con của Tổng Giám đốc Phúc Hắc, chương 49, góc chuyện audio.com. Từ hôm biết Vivi có thai, Bắc Nghiêm giống như một đứa trẻ lúc nào cũng vuốt ve cái bụng nhỏ của cô tâm sự giống như bây giờ vậy. Cục cưng nhanh nhanh đi ra, ba sẽ dẫn con đi chơi. Bắc Nghiêm ghé đầu nằm trên đùi của Vivi, áp tai vào bụng cô nhỏ giọng nói. Phì, nhìn hành động của anh cô bất giác cười thành tiếng, người nói vui quá hóa rồ là vậy à, bảo bảo mới được một tháng đâu Nga. Nó là con anh tất nhiên phải hơn người, thôi anh đi lấy nước cam cho em uống đợi anh. Nói xong anh đã một mạch đi vào nhà bếp làm đồ uống. Trên trán Vivi từ lúc nào đã rơi vào ba vạch đen thôi nhưng trong lòng lại ấm áp không thôi. Phu nhân có tiểu thư Phương Hân và tiểu thư Ngân Thanh tới thăm ạ, bà quản gia đi từ bên ngoài vào cung kính cúi đầu thông báo. Bà sống đây đã lâu lần đầu tiên thấy thiếu gia có biểu cảm như vậy, trong lòng rất vui vẻ thay cho hắn, cho nên đối với vị phu nhân này bà thật sự rất thích, không có kiêu ngạo với người làm nhưng vẫn giữ được con người đoan trang cao quý thật hợp với thiếu gia. Mời họ vào đi, Vivi gật đầu với bà nói. Vâng, một lát sau hai thân ảnh xinh đẹp bước vào, tất nhiên là Phương Hân và Ngân Thanh. Ây dô xin chào mom trẻ, Ngân Thanh hài hước trêu chọc Vivi. Chúc mừng em, Phương Hân cũng tươi cười gật đầu, khi nghe tin Vivi mang thai bọn họ đã rất vui mừng cho nên liền tới đây chúc mừng Nga. Cảm ơn, Vivi ngượng đỏ mặt trả lời, dù sao thì cô cũng đều là cưới sau bọn họ mà lại có bảo bảo trước nha. Cảm giác có thai như thế nào? Ngân Thanh hào hứng nhìn bụng Vivi, hai mắt phát sáng lên, cô thực sự rất thích có đứa nhỏ nha. Cảm giác có một sinh linh trong này thật hạnh phúc, cô cười nhẹ vuốt ve cái bụng còn chưa nhô lên của mình mỉm cười ấm áp. Hắc hắc, chừng nào sinh con thì hai nhà chúng ta làm thông gia nha, nếu là con gái thì sẽ làm thiếu. Phu nhân nhà chị, còn nếu con trai thì làm con rể của nhà chị thế nào? Ngân Thanh hai mắt phát sáng cầm tay Vivi vui mừng nói. Từ khi nào con tôi đã trở thành con rể của nhà cô hả? Đúng lắc Bắc Nghiêm đi vào phòng khách nghe được câu nói cuối cùng của Ngân Thanh, khuôn mặt đen như đít nổi đến chỗ Vivi kéo cánh tay đang bị Ngân Thanh ôm ra, trừng mắt nhìn Ngân Thanh. Ha ha ha ha, Phương Hân nãy giờ vẫn không nói gì, BH mới cười lớn khi nhìn thấy khuôn mặt của Ngân Thanh. Cười cái gì? Ngân Thanh thẹn quá hóa giận ném luôn cây gối trên ghế sang phía Phương Hân, trừng mắt nhìn cô. Dù sao cũng là một tín đồ của võ thuật, Phương Hân rất dễ dàng tránh né được vũ khí ném tới, không ngừng cười còn ngứa ích lại cười lớn hơn. Vivi nhìn thấy hai người trêu chọc nhau khóe miệng cũng nở nụ cười nhưng lại nghĩ đến chuyện gì đó mới nhìn hai người hỏi. Chị Nhan đâu, sao chị ấy không tới cùng các chị? À, cô ấy đi cùng với Vĩnh Thiên xử lý một chút chuyện trong bang rồi, em thấy đấy, Vĩnh Thiên kia nào có thể để giai nhân của mình ở lại mà đi đâu. Phương Hân chớp chớp mắt tà tà vừa cười vừa nói. Đúng vậy, hai người kia cái gì cũng bám lấy nhau thật là. Ngân Thanh chu miệng nói. Vậy để tôi gọi ông xã các cô tới thế nào? Bắc Nghiêm bỗng nhiên lên tiếng khiến hiện trường vắng ngắt như tờ. À, không được, phải năn nỉ lắm mới được ra ngoài, không thể lảo trở về nhanh như vậy. Ngập Thanh kích động đứng dậy uất ức nhìn Bắc Nghiêm. Phương Hân mặc dù không nói nhưng cũng gật đầu. Góc chuyện audio.com. Có trời mới biết lúc Vĩnh Kỳ biết Bắc Nghiêm có bảo bảo liền điên cuồng cầy cấy, cái gì mà bảo bạn tốt cho nên không thể thua kém như gì đó, làm cô mệt muốn chết, phải khổ lắm mới năn nỉ được đi ra bên ngoài đó. Dĩ nhiên số phận của Ngân Thanh cũng không khác gì, cho nên mới kích động như vậy à, ha ha. Vivi nhịn không được mà cười lớn lên, hai người này thật đáng yêu nha. Hừ, Bắc Nghiêm hừ lạnh, phải cả tuần mới có được một ngày nghỉ ở nhà với bảo bối và cục cưng, lại bị hai con ruồi đáng chết phá đám, nếu như không phải bảo bối của anh thích bọn họ với lại là bà xã của bạn tốt, anh sẽ đem bọn họ đá ra ngoài đỡ chiếm thời gian như vậy. Khách trương.